Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đạp ưng mà đi. Ám khí, Hầu Lâm khôn võ nghệ không tinh, tự nhiên tại cái khác phương diện, hao tốn tâm tư, cái này cái tẩu ám khí, đúng là hắn nhờ một cái thợ khéo, tỉ mỉ chế tạo, chính là vì hắn dùng để phòng thân. Chỉ bất quá, căn này kim châm mới vừa vặn nổ bắn ra mà ra. Một đạo kiếm quang liền đã giáng lâm. Xoát một tiếng, quang mang lóe lên, kim châm đoạn mất. Ngay sau đó, kiếm quang lần nữa lóe lên. Chính có chút kinh nghi bất định, dự định đào tẩu từ quản gia liền cảm giác được cổ mát lạnh. Một tia tinh tế tơ máu, liền từ trên cổ tràn ra. Khi hắn muốn chuyển động cổ thời điểm, tư một tiếng, toàn bộ cổ liền rớt xuống tới, lăn tại trên mặt đất. Hầu Lâm Khôn nghe đến bên cạnh động tĩnh, trong lòng sợ hãi, vội vàng lần nữa nâng lên cái tẩu ấm, đã thấy trước mắt lóe lên một tia sáng. Khi ánh sáng tại hắn mắt màng bên trong biến mất thời điểm, hắn liền chính cảm giác ngực tê dần. Sau đó vô tận hắc ám liền xâm nhập xuống tới, cái tẩu ấm tự nhiên cũng theo đó ngã ở trên mặt đất. Bộp một tiếng, kim châm nhô ra, bắn ra tại trên sàn nhà, thật sâu không có vào. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước. Bạch Tử Nhạc than nhẹ một tiếng, một lần nữa trên bức họa một điểm, kiếm khách thân ảnh liền dần dần biến mất. Lá cờ vải run rẩy, vô tận âm khí mê vụ cũng theo đó thu nhập trong đó. Sau đó hắn mới trực tiếp quay người rời đi. Thanh Hà Trấn phía tây, nghĩa địa bên trong, Bạch Tử Nhạc tại đem Hầu Lâm Khôn cùng từ quản gia giết chết về sau, cũng không có trực tiếp ra khỏi thành, mà là đến cái này nghĩa địa bên trong. Có lẽ là nghệ cao người gan lớn, hắn hôm nay trực tiếp tiến vào nghĩa địa trung tâm bộ vị, một cây dẫn hồn hương trực tiếp bị nhen lửa, từng tia từng sợi sương mù tản ra. Sau đó cũng không lâu lắm, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được dưới mặt đất có từng đạo âm hồn từ đó leo ra. Nếu như là thường ngày, Bạch Tử Nhạc tự nhiên đã động thủ đem những này âm hồn quỷ vật cho chém giết. Bất quá lần này, Bạch Tử Nhạc lại chỉ là đứng ở nguyên địa, đưa tay trong ngực một vòng, liền nhiều hơn một cái lá cờ vải, tụ hồn phiên. Cái này lá cờ vải chính là được từ Trương Ngọc Xương pháp khí, tụ hồn phiên. Toàn bộ buổi chiều, Bạch Tử Nhạc trừ kiên nhẫn chờ đợi ban đêm giáng lâm bên ngoài, chính là luyện hóa cái này 24 cấm chế pháp khí. Mà khi hắn đem cái này pháp khí luyện hóa nháy mắt, hắn liền minh bạch cái này pháp khí tác dụng, cũng biết tên gọi của nó là tụ hồn phiên. Tụ hồn phiên run rẩy, ngay sau đó một cỗ to lớn hấp lực liền từ giữa hiện lên, rất nhanh, khoảng cách Bạch Tử Nhạc chừng hơn 10 mét một đầu âm hồn tự liền dãy giụa đều không thể làm được, liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đầu nhập đến tụ hồn phiên bên trong. Sau đó, Bạch Tử Nhạc rất rõ ràng liền có thể cảm giác được tụ hồn phiên phía trên lực lượng tựa như lớn mạnh một chút. Cái này tụ hồn phiên bản thân không nhiều lắm lực lượng, tất cả uy năng toàn bằng trong đó thu nhập luyện hóa âm hồn cung cấp. Âm hồn càng nhiều, âm hồn thực lực càng mạnh, như vậy pháp khí uy lực cũng liền càng mạnh. Chỉ là những này thực lực thấp, thậm chí còn không bằng một cái ngoại rèn võ giả âm hồn, có thể tăng lên không được cái này tụ hồn phiên bao lớn uy năng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhưng vẫn là chăm chỉ không ngừng tại âm hồn bị dẫn hồn hương hấp dẫn tới thời điểm, mượn nhờ tụ hồn phiên lực lượng, đem tất cả quỷ vật đều cho thu nạp vào đi. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền cảm ứng được, tại cái này tụ hồn phiên bên trong, liền nhiều hơn rất nhiều âm hồn. Những này âm hồn, yếu nhất cũng liền tương đương với Bạch Tử Nhạc lúc trước gặp phải con kia tiểu quỷ. bị võ giả khí huyết chi lực có chút va chạm, liền sẽ hồn phi phách tán. Mạnh nhất lại cũng chỉ tương đương với Bạch Tử Nhạc tại nhà cô tao ngộ con kia nữ quỷ. Tuy nhỏ có thủ đoạn, lại căn bản không nhiều lắm năng lực, cũng may số lượng nhiều. Ngược lại để cái này tụ hồn phiên, ẩn ẩn cảm giác đến một tia tràn đầy. Cái này tụ hồn phiên uy năng, cũng không phải âm hồn càng nhiều liền càng mạnh. Chủ thứ không phân, cũng khó có thể khống chế. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, linh lực trong cơ thể lần nữa phun trào. Trong chốc lát, bị thu nạp vào tới mấy chục trên trăm đạo âm hồn. Liền bỗng nhiên trở nên điên cuồng. Bắt đầu tương hỗ cắn xé, công kích lẫn nhau thôn phệ. Đây là tụ hồn phiên bản thân liền mang theo năng lực, có thể để âm hồn tương hỗ thôn phệ, thật giống như nuôi cổ. Thôn phệ đến cuối cùng, tự nhiên sẽ chỉ còn thừa mạnh nhất một cái. Đến lúc đó, âm hồn số lượng mặc dù ít, nhưng còn lại con kia âm hồn thực lực, nhưng lại xa xa thắng qua trước đó âm hồn. Tự nhiên có thể trở thành tụ hồn phiên chủ hồn một trong 24 cấm chế pháp khí tụ hồn phiên, cũng liền đại biểu cho nó tổng cộng có thể dung nạp 24 chủ hồn. Coi như mỗi một đầu chủ hồn bởi vì pháp khí chất liệu hạn chế, chỉ có thể tiếp nhận tương đương với ngoại rèn đỉnh phong thực lực âm hồn. Chỉ khi nào toàn bộ thả ra, cũng đủ để nội luyện đỉnh phong. Thậm chí nội lực cảnh cấp độ võ giả nhượng bộ lui binh. Trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh tụ hồn phiên bên trong, nguyên bản hơn trăm vị quỷ vật, liền chỉ còn lại có một đầu. Đây là một đầu nhìn gầy gò quỷ hồn, nhưng hắn hồn thể lại đã cơ hồ ngưng thực, hai mắt hung lệ mà tàn nhẫn, liền tựa như đương thời hung ác nhất ác linh lệ quỷ. Dữ tợn mà khủng bố. Chỉ bằng cái này hồn thể ngưng thực trình độ, đoán chừng một vị ngoại rèn gân cốt võ giả chính diện đối đầu cũng không phải đối thủ. Nhìn cái này âm hồn, Bạch Tử Nhạc trong lòng vẫn là hài lòng. Đây vẫn chỉ là một đầu chủ hồn. Khi 24 đầu chủ hồn đồng loạt thả ra, chắc hẳn cảnh tượng cũng tất nhiên che khuất bầu trời. Giống như kia Trương Ngọc Sương thúc đẩy đầy trời quỷ vật phóng tới hắn thời điểm. Nếu là đầu thứ nhất chủ hồn, vậy ta cũng đưa ngươi một trận tạo hóa, nhìn ngươi có thể đạt tới trình độ gì. Bạch Tử Nhạc trong lòng đột nhiên động một cái, nghĩ chính đến trước mấy ngày chém giết đầu kia luyện thi. Theo nó trong đầu, lấy ra viên kia thi châu ngoại hình tròn trịa, kỳ thật cứng rắn vô cùng, tăng thêm ẩn chứa trong đó kinh khủng âm thuộc tính năng lượng, tuyệt đối được cho một kiện hiếm có âm thuộc tính bảo vật. Nghĩ thầm mình vốn là dùng không lên, chẳng bằng nhìn một chút cái này chủ hồn thôn phệ thi châu về sau sẽ có biến hóa gì. Thế là cũng không chần chờ, đưa tay từ trong túi tiền có chút một bộ, lấy ra một cái bình sứ. Nhẹ nhàng nghiền một cái, bình sứ liền vỡ vụn ra, lộ ra bên trong thi châu. Có chút ném đi, thi châu liền hóa thành một đầu đường vòng cung, trực tiếp rơi vào tụ hồn phiên bên trong. Kia chủ hồn tại cảm giác được thi châu đến gần nháy mắt, toàn bộ hồn thể đại chấn, lộ ra một loại kích động thần sắc hưng phấn, giống như giống không phải giống gào thét một tiếng. Chủ hồn liền trực tiếp xông đến kia thi châu trước mặt. Một ngụm nuốt vào, ông, từng đạo kịch liệt hồn thể rung động thanh âm, từ tụ hồn phiên bên trong truyền ra. Ngay sau đó, kia hồn thể khí tức trên thân liên tục tăng lên, tựa như thế như trẻ tre. Chớp mắt liền tăng lên đến giống như ngoại rèn đỉnh phong võ giả cường hoành trình độ. Tiếp tục. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn đã đốt hết dẫn hồn hương, cách xa nơi đây vị trí, rất nhanh liền tại một cái dốc cao bên trên, lần nữa đốt lên một cây dẫn hồn hương. Chẳng được bao lâu, liền có rất nhiều âm hồn bị dẫn hồn hương hấp dẫn tiến đến. Sau đó liền cuồn cuộn không ngừng chuyển vào đến tụ hồn phiên bên trong, trở thành chất dinh dưỡng. Tư Lương, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc liền đổi một lần vị trí. Như thế, giữa bầu trời mặt trăng dần dần hạ xuống thời điểm, Bạch Tử Nhạc tụ hồn phiên phía trên, liền đã nhiều 6 đầu chủ hồn. Trong đó mạnh nhất, tự nhiên là vừa mới bắt đầu thôn phệ Thi Châu kia một đầu. Bạch Tử Nhạc đem đặt tên là Hồn Lão Đại, đã có ngoại rèn đỉnh phong võ giả lực lượng, còn lại thì làm Hồn Lão Nhị, Hồn Lão Tam các loại, thực lực hơi yếu, không sai biệt lắm có ngoại rèn gân cốt võ giả sức chiến đấu. Những này chủ hồn, từng cái khí thế hung ác mà khủng bố, thật giống như đói bụng thời gian rất lâu mãnh thú, một khi thả ra, tất nhiên có thể bộc phát ra hơn xa tại bản thân sức chiến đấu. Như thế, ta trong tay cái này tụ hồn phiên, hẳn là cũng có thể phát huy ra một chút uy lực tới. Bạch Tử Nhạc có chút hài lòng có chút một chiêu. 6 đầu chủ hồn, ngay tại tụ hồn phiên khống chế hạ, ngoan ngoãn hóa thành lưu quang, một lần nữa đầu nhập đến lá cờ vải bên trong. Đáng tiếc, cái này tụ hồn phiên bên trong âm hồn tương hỗ thôn phệ, cũng không thể để cho ta hồn năng đạt được gia tăng. Không phải chỉ là hôm nay chết đi âm hồn số lượng, coi như đơn thể thực lực cũng không cường đại, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, cũng đủ làm cho ta hồn năng điểm số lần nữa gia tăng mấy ngàn điểm rồi. Ngược lại là hôm nay điên cuồng dẫn dắt âm hồn đầu nhập tụ hồn phiên bên trong luyện hóa, đoán chừng cái này nghĩa địa bên trong một đoạn thời gian rất dài liền không có cái gì âm hồn tồn tại. Khẽ thở dài một cái, Bạch Tử Nhạc rốt cục đem tụ hồn phiên thu hồi. Ngay sau đó, hắn trong tay liền xuất hiện một quyển bức tranh, đưa tay trên bức họa có chút một điểm. Trong chốc lát, một đầu to lớn vô cùng diều hâu bỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là triệu hoán loại pháp bảo, diều hâu kiếm khách đồ hiệu quả. Không có quá nhiều do dự, Bạch Tử Nhạc thân hình nhảy lên, liền nhảy lên diều hâu phía sau lưng bên trong, chăm chú bắt lấy cổ của đối phương. Cho dù cái này triệu hoán mà ra diều hâu cùng hiện thực còn có một chút chênh lệch, nhưng mặc kệ là ngoại hình hay là ngưng thực trình độ, đã cùng chân chính diều hâu chênh lệch không lớn. Rít gào, một tiếng kinh người ưng lệ thanh âm truyền ra, diều hâu thân hình mở ra, tựa như đại bàng dương cánh, cấp tốc phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tiếng gió vun vút ở bên tai xuyên qua, cảm thụ được phi hành tại nửa không trung, loại kia hưng phấn mà kích động kinh dị cảm giác, loại kia tựa như có thể đem hết thảy đều dẫm đạp tại dưới chân cảm giác thành tựu, để hắn trong lòng sinh ra vô hạn vui vẻ. Đối với chân chính làm được có thể ngự không phi hành, tràn đầy vô hạn hướng tới. Một phút không đến thời gian, Bạch Tử Nhạc liền ngồi diều hâu xuất hiện ở một cái trên đỉnh núi. Vừa mới nhảy xuống diều hâu phía sau lưng kia, diều hâu cũng bởi vì linh lực hao hết mà trực tiếp hóa thành bột phấn, biến mất ngay tại chỗ. Đáng tiếc, chỉ là phi hành, cái này diều hâu chỉ có thể duy trì 60 giây, thậm chí còn không đến thời gian. Không phải dựa vào cái này diều hâu, ta còn thực sự có thể tại hư không trung hào hào vẫy vùng một phen. Bạch Tử Nhạc cảm thấy cảm khái, đối với cái này diều hâu kiếm khách đồ càng nhiều một chút coi trọng, coi như cái này diều hâu có thể trợ hắn phi hành thời gian rất ngắn, nhưng tốc độ kia vẫn là để hắn cực kỳ sợ hãi than. Nếu như là đi đường, quả nhiên là thuận tiện rất nhiều, cũng tỉ như hiện tại, chỉ là ngắn ngủi một phút không đến thời gian, hắn liền đã vượt qua chí ít hơn 10 dặm khoảng cách. Nếu không phải muốn chiếu ứng hắn, Bạch Tử Nhạc tận lực khống chế diều hâu đem tốc độ chậm dần. Hắn vượt qua khoảng cách đem càng xa, vượt qua tốc độ âm thanh, một giây ngàn mét cũng không phải chuyện không thể nào. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,